Chương 187, Trương Tam Ca, một đường hướng Bắc 18. Kỳ thật nói câu lời thật lòng, Lâm Thịch rất muốn trực tiếp chiếm lĩnh khối này ốc đảo hoặc là cùng sư tử phân đất mà trị, không xâm phạm lẫn nhau. Dạng này hẳn là lại càng dễ chút. Căn cứ địa đồ biểu hiện, xuyên qua ốc đảo sẽ là một mảng lớn vùng đất ngập nước. Vùng đất ngập nước qua đi còn phải xuyên qua một mảnh băng nguyên, mới có thể đến đạt trên bản đồ cái kia danh xưng thế ngoại đảo nguyên địa phương. Đây là an toàn nhất lộ tuyến. Vòng qua ốc đảo tránh đi sư tử cũng được, như thế sẽ trực tiếp tiến vào băng nguyên, bên trong có đếm không hết băng khe hở, hồ đóng băng, sẽ có khối băng từ trên núi lăn xuống, phong bạo cùng tuyết lở càng là chuyện thường ngày, sơ ý một chút liền sẽ toàn quân bị diệt. Hơn nữa mấu chốt nhất nguyên nhân là, từ nơi đó đi, mục, có, địa, đồ Lâm Tịch có một loại ảo giác. Dạng này địa chất cấu tạo cùng hình dạng mặt đất hình thái hoàn toàn không hợp logic được, không giống như những này hình dạng mặt đất là bị ảnh hình người xếp đống một đồng dạng tùy ý phối hợp lại, đồng thời còn không phải buộc người chấp hành đi đối mặt kia nhóm khủng bố đàn sư tử. Lâm Tịch cảm thấy cái này thao đản thiết trí là vì làm khó người chấp hành mà đo thân mà làm. Cái này một mảng lớn trên ốc đảo, sinh sôi lấy rất nhiều động thực vật, đa nở sói đặt chân ở đây kỳ thật cũng không tệ. Làm gì nhất định bỏ gần cầu xa xa đâu. Có thế Lâm Tịch cảm thấy nàng nếu quả như thật dẫn dắt đan nở sói cắm rễ ở chỗ này, lấy những cái kia người ủy thác cùng hệ thống nước tiểu tính, rất có thể phán định nàng nhiệm vụ thất bại. Nhớ ký tại An Tử Hàm nhiệm vụ kia trong, bất quá là không cẩn thận chiêu cái mập mờ tông tuần, nhiệm vụ liền bị hàng một ngăn. Nói thật, Lâm Tịch thật không cùng hắn chơi trò mập mờ A tốt A, người ủy thác lớn nhất, dù sao người ta dâng ra quý giá linh hồn. Cho nên, đừng nói là đi cái kia cực bắc chi địa, coi như người ủy thác muốn đi mặt trăng, Lâm Tịch QNZ phải nghĩ biện pháp tạo cái ạ bổ lộ hào đi lên. Tốt ta, thế giới lớn như vậy, đều là ta thổi. Nếu là làm sao đều trốn không thoát tràng chiến dịch này, biết người biết ta liền rất trọng yếu. Màn đêm buông xuống, Lâm Tịch một đường tiềm hành, tại rất tới gần đàn sư tử địa phương bung ra tinh thần lực, cảm giác đàn sư tử số lượng. Hẳn là vượt qua 60. Số lượng khổng lồ như thế cũng là say, Lâm Tịch cơ hồ là rũ cụp lấy đầu trở về. 30 con đã là đỉnh cấp đàn sư tử, kết quả nơi này lại có hơn 60, cũng khó trách Lang Vương cũng không muốn ở chỗ này ngừng chân. Hiện tại là lớn nhất đàn ở sói VS cực lớn đàn sư tử. Đàn ở sói mặc dù luyện tập thôi thể thuật, dù sao thời gian ngắn ngủi, vô luận theo trọng lượng cấp vẫn là lực công kích, đàn ở sói đều ở thế yếu. Mà bàn về quần thể tác chiến đến, sư tử không có chút nào thua ở đàn ở sói. Đàn ở sói lại trải qua lặn lội đường xa, số lượng không chiếm ưu thế hạ vẫn là sân khách tác chiến, phần thắng thực sự không lớn. Cho nên nói, nếu như đổi bất luận cái gì một con sói tới dẫn dắt chi đội ngũ này cùng sư tử ngạch kháng, bi kịch là kết cục duy nhất. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, đem 20 bình dược tề QNZ đem ra. Sói đen thụ một mặt sống không còn gì luyến tiếc, vương của bọn chúng lại bắt đầu ảo thuật. Dược hoàn hết thể cắt thành hai phần. Đem cao cấp sinh mệnh nguyên phân cho tộc đàn 20 cái thể chất yếu nhược, đem cao cấp thể lực thuốc phân cho 20 cái sức chiến đấu cường hãn chẳng hạn như ngao, chịu dạng này chủ lực, như thế phân phối, có thể trình độ lớn nhất cam đoan đàn ở sói sống sót số lượng. Phung phí của trời A không có cách nào A, Lâm Tịch suy đoán cuối cùng chính mình một cái hoặc là mang theo 23 con sói đến mục đích, hẳn là cũng sẽ phán định thất bại đi. Trừ chết không đại sự, Lâm Tịch chỉ có thể an ủi mình như vậy, cùng cái mạng nhỏ của mình so ra, tất cả đều là đậu xanh rau má. Thế nhưng là ngẫm lại chính mình theo tinh tế mang về những cái kia đồ tốt, tất cả đều đốt sói, hợp lấy cuối cùng chính mình nháo cái toi công bận rộn. Thật sự là tích lại góp nhặt lại ti cờ hờ lụng y, gặp phải đa nở sói liền phá sản. Lâm Tịch khóc không ra nước mắt, chỉ có thể mắng A Lê cái này tiếp chính là cái gì nát nhiệm vụ Lâm Tịch có lý do tin tưởng. Coi như trước mặt bảy biện một đống phân, chỉ cần Vân xã đạo làm bộ làm ra muốn ăn cơm dáng vẻ, lấy A Lê Trung nhị màn cuối nước tiểu tính, nàng QNZ sẽ đoạt trước ăn. Hiện tại Lâm Tịch chỉ muốn đem A Lê bóc dẹp, sau đó trên sàn nhà bị ẩn bánh nướng, cái này chứng thối nàng bây giờ bối năng trong, chỉ còn một đống lương khô. Lâm Tịch hiện tại rất hối hận, đây là thứ vô dụng nhất, lúc trước đổi là vì cho mình ăn. Có thế ai có thể nghĩ tới nàng thế mà lại biến thành một con sói đâu, nếu là thực sự không ăn, cái này cũng có thể phát huy được tác dụng. Dù sao QNZ không có ai quy định sói thì không cho ăn chay. ăn xong điếu lạc đà lại bổ sung công nghệ cao thể năng sản phẩm, chỉnh đốn 2 ngày sau, đa nở sói chỉnh thể đều đạt tới một cái trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Đêm này, Lâm Tịch bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Lấy Ngao cầm đầu 4 tổ song song thúc đẩy, gióng trống khua chiêng dẫn sư xuất động. Nhiệm vụ của bọn nó là bảo vệ tốt chính mình, hấp dẫn tốt địch nhân, động tĩnh khiến cho càng lớn càng tốt. Dưới tình huống bình thường, sư tử cùng sói tốc độ là tương xứng. Bất quá trải qua thôi thể thuật cùng thuốc tăng lên, đàn nở sói vô luận sức chịu đựng cùng tốc độ đều muốn so đàn sư tử mạnh lên một chút, không cầu đả thương địch thủ, tự vệ vấn đề không quá lớn. Mà Lâm Tịch thì mang lánh mấy lá gan tương đối lớn tráng niên sói trực đảo sư tổ ếch đi trộm sư tử con. Để người ta cha mẹ thông đồng ra ngoài, sau đó chạy tới trong nhà trộm người ta bé con. Vương người sa đoạn. Thế nhưng là người ta rất thích Lâm Tịch sở dĩ muốn dẫn gan lớn sói, là bởi vì ra đi săn trên cơ bản đều là sư tử cái, công sư tử rất ít đi ra ngoài, trừ phi là lãnh địa của bọn nó nhận nghiêm trọng uy hiếp. Rất nhiều người đều cảm thấy, công sư tử là tự nhiên nổi danh nhất cơm chùa vương, kỳ thật cũng không phải là. Danh xưng rừng cây thối vô lại linh cẩu có can đảm theo sư tử cái trong miệng đoạt thức ăn, lại khi nghe thấy công sư tử hống gọi lúc nghe ngóng rồi chuồn. Mà thảo nguyên lão đại trên cơ bản chỉ chính là không thường thường đi săn công sư tử, cái này không nói nhảm sao nói chính là sư tử cái liền gọi thảo nguyên 1 tỷ nghe nói, công sư tử tràn ngập uy hiếp gầm rú xa nhất có thể chuyển ra hơn 20 km. Ngoại trừ voi lão hổ dạng này đại gia hỏa bên ngoài, những người còn lại không nghe tiếng mà chạy. Võ lâm công pháp sư tử hống khả năng chính là nguyên tại đây. Đến lúc đó khó khăn lặn xuống sư tổ. Công sư tử đường gặp sói hoang 1 tiếng giống, đàn sói chạy trốn, chỉ còn lại Lâm Tịch đối mặt mình công sư tử cùng một đám sư tử con. Lâm Tịch, giơ lên chào đến, các ngươi này một đám đã bị ta cái này một con cho bao vây. Chất mật xấu hổ ai cho nên phải tận lực tuyển sư tử hống dọa không nằm xuống sói mang theo. Sư tử cái nhóm đã bị Ngao bọn chúng hấp dẫn lấy dô cờ hết toa nở lửa cờ, công sư tử song chảo nan địch đàn sói, chỉ cần đem sư tử con đem tới tay. Hành động của bọn nó liền có rất lớn phần thắng. Lâm Tịch điều động tinh thần lực hạ lệnh, xuất phát những cái kia tại sư tử cảm giác phạm vi bên ngoài đàn sói, như từng đầu linh hoạt cá lặng yên không một tiếng động trượt vào lùm cây bên trong, không có kích thích một chút bọt nước. Mà vốn nên cùng đàn nở sói cùng một chỗ hành động sói đen thụ lại đơn độc chạy trở về, Lâm Tịch kinh ngạc nhìn qua nó. Thì ra, sói đen thụ mãnh liệt yêu cầu cùng Lâm Tịch cùng một chỗ hành động. Biết là sói đen thụ sợ nàng phát sinh nguy hiểm, Lâm Tịch gật đầu ngầm cho phép, thủ cao hứng tại chỗ lộn một vòng, như cái lũ sói con đồng dạng trồng vó, cười toe toét miệng rộng phát ra a a thở dốc. Dạ Đạ Vương trận nhìn bán manh ngu xuẩn thụ một chút, quay đầu mật thiết chú ý đàn sư tử động tĩnh. Đợi đến phát hiện đại lượng đàn sư tử dậy đặt lấy hướng về phía đàn nở sói phương hướng mà đi, Lâm Tịch đối với mình dẫn dắt đàn nở sói lần nữa hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Có thể hay không phí một binh một tốt đạt tới mục đích của mình, ở đây nhất cử.